Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, làm cho người chạy theo như vịt năng lực. Mera Mera Nomi, đồng dạng một màn, lấy khác biệt hình thức phát sinh ở tuyệt đại đa số băng hải tặc bên trong. Chút ít có được lý trí băng hải tặc thì càng xu hướng tại hải chiến. Cùng hắn bốc lên bị núi lửa phun trào nham tương thôn phệ nguy hiểm đi đoạt viên kia trái cây. Còn không bằng Lân Cận tiềm phục tại hòn đảo bên ngoài gần biển. Dùng khỏe ứng mệt, ôm cây đợi thỏ. Càng là hướng đảo Ca Sơn Mây giải đất trung tâm đi đến, càng là có thể nhìn thấy dấu ở trong rừng hung thú ra bên ngoài chạy về phía đào tẩu. Động vật đối với cảm giác nguy hiểm xa xa cao hơn nhân loại. Như thế xem ra là tòa kia núi lửa muốn bạo phát a. Don Diu đứng tại trên ngọn cây, đưa mắt nhìn ra xa đường chân trời. Tối tăm mờ mịt trên bầu trời bị ánh lửa chiếu đỏ. Giống như trời chiều đi hướng tây trên bầu trời bị nhiễm lên thải hà. Mặc dù rất mạnh thấy tận mắt gặp cái kia lệnh đông đảo hải tặc chạy theo như vịt trái cây xuất thế, nhưng tùy tiện cùng thiên nhiên chống lại hiển nhiên không phải sáng suốt quyết định. Nha, người quả nhiên tới. Trong lúc Don Diu ngừng chân không tiến lên thời điểm, bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo cởi mở tiếng cười to. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy mái tóc màu đỏ bên hông đeo tây dương kiếm nam nhân cười tủm tỉm nhìn lấy mình. Sang, rõ ràng là ngươi dụ hoặc ta tới. Don Diu nghiêng qua sang một chút, tiếp tục nói, nếu như có thể nói, mời tiếp tục, chúng ta mới vừa rồi còn chưa kết thúc chủ đề. Vừa rồi, người muốn biết viên kia đến tột cùng là cái gì trái cây đúng không? Sang cười nói, Sang, ngươi, chấm ngoặc kép. Beckman há to miệng, lần này nhưng không có tới kịp ngăn cản Sang. Mera Mera Nomi, tự nhiên hệ Mera Mera Nomi. Sang đáy mắt bộc lộ ra từng trận tinh mang, tràn đầy nhất định phải được ánh mắt. Mera Mera Nomi, cường đại tự nhiên hệ trái ác quỷ. Dùng ăn sau toàn thân biến thành hỏa diễm, thậm chí có thể thông qua thân thể chế tạo hỏa diễm. Phổ thông vật lý công kích đối với người sử dụng vô hiệu. Có thể đem thân thể bất luận cái gì bộ phận biến thành lửa. Dù cho bị thuần vật lý công kích đánh tan thân thể cũng có thể trong nháy mắt dùng hỏa diễm gây. Dựng lại, hỏa diễm có thể chế tạo số lượng cùng khuếch trương phạm vi là căn cứ năng lực giả thực lực thành. Có quan hệ trực tiếp, cũng có thể nguyên tố cập vật lý bên trên chế tạo bạo tạc cùng dẫn bạo. Nói ngắn gọn. Mera Mera Nomi giao phó năng lực giả hết thảy liên quan tới hỏa năng lực. Đích thật là làm cho người chạy theo như vịt năng lực đâu. Don Diu quay đầu nhìn về phía núi lửa. Mưa to mưa lớn giống như đang áp chế sắp phun trào nham tương. Đêm rét lạnh không trung. Một cỗ cực nóng chi khí vô cùng sống động. Ken két, Don Diu dưới chân đại thụ hơi chao đảo một cái. Là đại thụ kia dưới đáy rễ cây vị trí mặt đất rạn nứt ra. Rễ cây bất ổn thân cây lay động. Đến rồi. Mọi người cẩn thận. Sang rút ra bội kiếm bên hông. Thu liễm lại ngày thường ngốc dạng biến thành phá lệ đáng tin. Nếu như ngươi cũng nghĩ ra tay với Mera Mera Nomi. Như vậy chúng ta chính là địch nhân rồi. Beckman mãi mãi cũng là lý tính lớn hơn cảm tính. Dù cho ngay trước mặt Sang. Hắn cũng là thái độ như vậy. Don Diu không quan trọng nhún nhún vai. Tại quan điểm của hắn bên trong. Trên thế giới không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Lẫn nhau ở giữa lợi ích không xung đột. Đó chính là bằng hữu. Nếu là có xung đột lợi ích lại không có một phương nguyện ý nhượng bộ. Đó chính là địch nhân. Về phần Mera Mera Nomi cuối cùng hội rơi vào trong tay ai. Còn phải nhìn thiên ý. Lạ thường, tại thời khắc này tất cả đối địch băng hải tặc nhau nhau từ bỏ đối thủ trước mắt. Ngược lại tìm kiếm tương đối đáng tin lộ tuyến hoặc lên núi hoặc thối lui đến trong rừng bên ngoài. Gần biển mà đi, ầm ầm, trên bầu trời kinh lôi cuồn cuộn, giống như từng đạo hàng thế bạch long chiếu sáng chân trời. Cuồng phong xen lẫn mưa to, ù ù không ngừng bên tai, mặt đất chấn động càng phát kịch liệt. Ngủ say núi lửa vừa tỉnh lại, xích hồng nham tương ùng ục ục phồng lên lớn chừng cái đấu bọt khí. một mảnh bóng đen bỗng nhiên xuất hiện tại trong nham tương. Hình như có cái gì sắp từ cái kia cuồn cuộn trong nham tương dâng trào ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Núi lửa bộc phát, đỏ sậm nham tương tại cuồn cuộn khói đen lôi cuốn bên trong phun ra ngoài. Ầm ầm tiếng vang cực lớn hướng bốn phía tầng tầng ép đi. Đốt đỏ bừng nham thạch bị đẩy lên không trung lại phi nhanh rơi xuống. Tại màn khói không trung lưu lại ngàn vạn đầu hỏa hồng vết cắt. Màn mưa gột rửa, lạnh cùng nóng giao thế. Xì xì xì, đột nhiên, mau nhìn, nơi đó, không biết trong đêm tối chỗ nào truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Tất cả mọi người đi theo ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hồng quang đem cái kia một vật chiếu sáng tại tấm màn đen phía trên. Trải qua băng vũ gột rửa tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Làm cho người hướng về không thôi cực nóng chi khí càng phát ra nồng đậm bộc phát ra. Bề ngoài vì phía trên có xoắn ốc hoa văn màu đỏ cam hình cầu trái cây. Quả chuôi vì màu xanh một mặt vòng xoáy một mặt hỏa diễm hình dạng. Ra vì vô số cái cỡ nhỏ hỏa diễm hình dáng xoắn ốc quả văn tụ tập mà thành. Mera Mera Nomi, xuất thế, sang, Beckman khẽ quát một tiếng, xuất thủ trước, chỉ thấy hắn giơ lên trong tay trường thương, dẫn một đội nhân mã liền liền xông ra ngoài, sang phản ứng cũng không chậm, cầm trong tay Tây Dương kiếm, cấp tốc đi theo, thế nào, người đối với Mera Mera Nomi không có hứng thú, chậm một bước Luchi cũng tại lúc này đuổi tới. Đúng lúc nhìn thấy Mera Mera Nomi xuất thế một màn kia. Một chút mà thôi, coi như muốn cướp hiện tại cũng không phải thời điểm. Don Gil lắc đầu, lấy trước mắt hắn thực lực chỉ có thể chỉ lấy không thể cưỡng đoạt. Mà lại, còn phải có một chút như vậy vận khí thành phần ở bên trong. Hoảng sợ, giấu ở trong bóng đêm, một cỗ nồng đậm sát ý bỗng dưng bạo phát đi ra. Lé ra hàn quang lợi nhận vạch phá bóng đêm thẳng bức Don Gil cùng Luchi hai người hậu tâm. Vù vù, tốc độ của hai người cực nhanh. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nhất kích tất sát thất bại. Tiềm phục tại trong đêm tối sát thủ bạo lộ ra. Đây không phải vừa rồi chiếc thuyền kia bên trên hai người sao? Luchi, người không có giải quyết hết đâu. Don Gil chỉ nhớ cũng không tệ lắm. Đối với gặp qua một lần nhiều người ít có chút ấn tượng. Cuồng nhiệt băng hải tặc lão tứ bị Luchi lấy si gần đâm thành tổ ong vò vẽ. Cuồng nhiệt băng hải tặc thuyền trưởng càng là mất mạng tại sang kiếm khí phía dưới. Lão nhị, lão tam vốn là Luchi đối thủ. Lại bởi vì sang kiếm khí đem thuyền hải tặc một phân thành hai. Song phương chiến đấu liền đình chỉ. Luchi lúc ấy cũng không để ý đối phương đi ở. Cho nên mới sẽ xuất hiện bây giờ một màn này. Gô chính là bị hai tiểu tử này tiêu diệt rồi. Các ngươi không có gạt ta chứ? Một cái cầm trong tay bén nhọn trường mâu. Tạm thời xem như nữ nhân sinh vật lạnh lùng nhìn chằm chằm Don Gil cùng Luchi. Devon trị đại, chính là bọn hắn. Cuồng nhiệt băng hải tặc chỉ còn lại hai người mắt đỏ trừng mắt Don Gil cùng Luchi. Nếu như không phải hai người kia đột nhiên công kích bọn hắn. Bọn hắn thuyền hải tặc lại thế nào khả năng bị sang kiếm khí một phân thành hai? Bọn hắn thuyền trưởng Go càng không khả năng sẽ chết. Dẫn đến toàn bộ cuồng nhiệt băng hải tặc sụp đổ hết thảy kẻ cầm đầu chính là hai cái này ghê tởm. Tiểu tử, hai người các ngươi là dự định chính mình nhảy nham tương đâu? Vẫn là ta đem các ngươi xuyên thành xuyên ném vào. Nữ hải tặc sách ngược lấy trường thương. Đáy mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Đáng tiếc hai cái đáng yêu tiểu xuất ca, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.